Chương 292, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước một bên liền tại trên máy vi tính, một bên vén lên góc áo, lộ ra bên eo lớn chừng bàn tay một mảnh làn da. Nơi nào có một đạo dữ tợn lại xấu xí mặt sẹo. Cơ hồ là đem hắn eo thon bên cạnh, trực tiếp cắt 78cm độ rộng. Mà khi kia vết thương hiện ra tại mọi người đáy mắt lúc, nhìn thấy mà giật mình đến để cho người ta ngược lại quất ngu mờ khi la nhờ. Mà ngài tổng thống cả người đều run lên hạ. Bởi vì bên cạnh thân lấy người, khí tức đột nhiên lạnh thành tủ lạnh, gai xương người đầu đều là đau. Làm hắn khống chế không nổi run rẩy. Chính là siêu cấp dọa người A tích tích tính chất thuộc tính máy dò tại xích lại gần kia vết thương bên cạnh lúc, phát ra tích tích tiếng vang. Ngay sau đó màn hình máy tính bắn ra. Bắn ra tính chất thuộc tính máy dò nhìn trộm đồ. Kia là cùng ngón tay cái không xê xích bao nhiêu một mảnh vỡ. Dung hợp tại trong vết thương, tiến bộ thân thể thiếu niên bên trong. Mà kia mảnh mảnh vỡ lớn nhỏ, vừa vặn ăn khớp ở hùng khí thượng lỗ hổng. Hoàn chỉnh dung hợp là một. Thiếu niên đem máy dò phóng tới trên mặt bàn, buông ra góc áo, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn trầm mặc dị thường luật sư Kim. Còn có vấn đề gì luật sư Kim khỏe môi giật giật. Cuối cùng cái gì đều hỏi không ra ngoài. Đã không thành vấn đề, vậy nên ra tính sổ thiếu niên âm khí âm u. Xuyên thấu qua chính khách cùng các phóng viên truyền thông trong tay phi pháp trực tiếp, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khoe miệng. Đem tiểu lão làm vũ khí sử dụng vị kia, người rất thông minh đâu người thông minh khuyến khích kiểu lão, làm hắn ngay tại lúc này, lợi dụng ngược lại ấm nhị ra một chuyện, đến hung ác đem ra một quân bên ngoài là đang mượn, tổng thống xử lý ôn ra một chuyện tình thế, lại cho đế quốc dân chúng đập cái cảnh báo, khuyên bảo bọn họ dù là ngươi có tiền nữa, dù là ngươi lại có thế. Dù là ngươi vẫn là vị thành niên, liền xem như thái tử, chỉ cần phạm pháp, QNZ phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Phi thường hữu hiệu cùng đại khoái nhân tâm, càng có thế gõ nát những cái kia lo NZ mang ý đồ ít gieo người ác nghiệm. Mà trên thực tế đâu thiếu niên cười nhẹ hai tiếng. Tà khí bốn phía, quỷ quyệt nặng nề. Ngươi bất quá là muốn đem ra kéo xuống thần đàn, thành vì mọi người đàm luận chế rêu đối tượng. Bởi vì ra đã từng là một tên lưu manh. Vẫn là một cái tội phạm giết người. Coi như hiện tại thân là sở gia thái tử, QNZ rửa sạch không được đã từng chỗ bẩn, dù là lần này trốn qua một kiếp, đời này cũng kém không nhiều xong. Không thể không nói, người ý nghĩ này phi thường tốt, dùng QNZ phi thường diệu, thiên thời địa lợi người hợp, hoàn toàn tựa như là ngươi chuẩn bị nhưng là áo trắng thiếu niên tóc bạc, hai tay cắm trong túi. Đứng thẳng tắp như tùng, cười làm càn tận tình. Hắc Phong Hàn đôi mắt bên trong. Giống như là hội tụ ngàn vạn tinh hà. Vân Đạm Phong khinh thái độ, giống như là đem toàn bộ thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Hắn nhìn qua người ở dưới đài, nhìn qua trực tiếp người phía sau, nhìn phía sau bọn họ kia bóng tối vô tận hư không. Không sợ lại không sợ. Ngươi quá coi thường ra. Ngươi cho rằng ra sẽ không nào đến, bị người nắm mũi dẫn đi hay sao? Ngươi cho rằng ra sẽ vì nhìn chung cái gọi là mặt mũi, che che lấp lấp. Cũng không muốn đem những cái kia mất mặt chuyện, chiêu cáo thiên hạ theo mà ngồi vững ra là tội phạm giết người một chuyện dù là quay đầu bị tẩy trắng, nhận được cũng bất quá là rảo biện hai chữ cùng người ta là thái tử gia, giết người có thể tính gì chứ chuyện trời xuyên phá, còn có La Ho Tư tại lên đỉnh đầu đây, coi như sở tướng quân là đế quốc chiến. Thần, toàn dân thủ hộ thần như thế nào chính mình thân nhi tử phạm sai lầm, còn có thể thật đưa vào ngục giam. Hoặc là giết thùm ra nói có đúng không thiếu niên nghiêng khỏe môi, chẳng thèm ngó tới. Như vậy, giấu ở đằng sau cặn bã, cho ra nghe cho kỹ, ra là ra, sở ra là sở ra, mặc dù ra là sở ra thái tử, nhưng là ra cũng không tại sở ra sổ hộ khẩu bên trên hoa đám người xôn xao, vô số người xì xào bàn tán. Liên ngai tổng thống cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên nghiêng đầu hướng người bên cạnh nhìn lại. Hắn nói là sự thật Sở Dạ Hàn thần sắc không thay đổi, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Ngay Tổng thống cách hắn gần nhất, tự nhiên là thấy được. Trái tim hung hăng hướng xuống một rơi. Tại sao có thể như vậy mà đối trực tiếp trước, trực tiếp về sau, hỗn loạn không chịu nổi đám người. Thiếu niên kia trong trẻo, ưu tinh thanh âm, nhưng như cũ rõ ràng chuyển vào lỗ tai của bọn hắn trong. Cho nên, ngoại trừ cái này họ Sở bên ngoài, ra cùng Sở ra. Kỳ thật không có các ngươi coi là như vậy có quan hệ lần sau lại mượn cơ hội dùng các loại mánh lưới, đem lộn xộn cái gì nước bẩn đều hướng ra trên người rồi, còn đem ra xem như tính toán sở ra ngòi nổ. Cũng đừng trách ra, ra tay không nể mặt mũi phanh một cái. Thiếu niên trở tay chính là một quyền, tập ở phía sau trên màn hình lớn. Kia màn hình lớn trong nháy mắt vỡ thành cặn bã, rơi xuống trên đất. Không chỉ có như thế, kia dính liền lấy màn hình lớn vách tường, cũng bị đập hiện ra tinh tế dày đặc tơ nhện đường vân, hướng phía chỉnh mặt vách tường lan tràn mà đi. Còn phát ra để cho người ta ngược lại toan răng băng liệt âm thanh, đổ rào rào thẳng rơi xuống đá vụn bột phấn. Xì sao bàn tán ầm ĩ âm thanh, trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Toàn bộ ngoại giao, thậm chí toàn đế quốc nhân dân, đều bị hắn bất thình lình bạo lực, dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên thu tay lại, một lần nữa cắm vào trong túi. Trầm rãi nói, ra không tùy ý gây sự, cu nở dê không tùy ý nháo sự, nhưng đụng lên đến làm ra chuyện, nha ho ra chuyện, liền phải cẩn thận. Bởi vì ra tính tình, quả thực không gọi được tốt, cho nên, không nên tùy tiện chọc tới ra tức giận, bởi vì làm cho ra tức giận hạ tràng, ngươi nhất định không muốn nhìn thấy, đều nghe hiểu ánh mắt lạnh lẽo, ung tùm lạnh lệ tại trước mắt mọi người đảo qua. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Biết ra là một tên lưu manh, còn đi mưu hại ra ra nuôi thích ăn đòn, hả đừng có chuyện gì không có việc gì, tùy tiện đến vu khống ra, bởi vì ra sẽ khó chịu ra tuy là một tên lưu manh, nhưng là một cái có phẩm hạnh lưu manh, một không bán nước, hai không thông đồng với địch, ba không tùy ý giết mạng, bốn không tùy ý khi nhục người, năm không xúc phạm quốc pháp, các ngươi tại ra trên người nha ho cái gì yêu đến nỗi cái gọi là, thu phí bảo hộ một chuyện nhi thiếu niên sủi cười một tiếng. Tiêu kháng tỉnh. Kẹt tại phiền thiếu tỉnh cùng tất xa tỉnh ở giữa, tự thành một tiểu tỉnh, tả hữu đều không chiếm, là cùng một chỗ không người tiếp thu việc không ai quản lý địa giới, bên trong sinh quỷ xà thần càn rỡ vô đạo. Ở nơi đó sinh tồn, không ai che chở, mảnh xương vụn cặn đều sẽ bị nuốt không dư thừa cùng một chỗ, bọn họ tự hành giao tiền, tìm đại nhân vật che chở, tự chủ tự dân tự nguyện hành vi, cho nên phạm vào cái gì pháp nghe không hiểu, đi đào đào bản đồ, điều tra thêm sách giáo khoa. Lại đến cùng ra hồ liệt liệt chính là đơn giản thô bạo. Tổng thống đưa tay đè ép ép có chút run rẩy khỏe miệng. Nhất thời có chút không nói gì. Xác thực, Kiều Kháng tỉnh tuy thuộc tại đế quốc cảnh nội quốc thổ, nhưng bởi vì thẻ vị trí phi thường xảo diệu, lại bởi vì không người ở lại, cho nên bị gác lại. Về sau một chút không làm việc đàng hoàng ở nơi đó lưu lạc, chậm rãi tạo thành địa phương. Nhưng mặc kệ là phiền thiếu tỉnh cùng tất xa tỉnh đều không muốn. Bởi vì nơi đó người ở quá phiền phức, cho nên dần già cũng liền tự thành một tỉnh.